Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, cũng là ngươi đến đây đi. Ba, có chuyện gì không? Trịnh Cảnh Kiệt đi tới bên cạnh cha, thấp giọng hỏi nói, ta có một số việc phải xử lý, này chuyện bên ngoài đều do ngươi trước chủ trì. Chào hỏi. Trịnh Bằng Hưng nói, được rồi, bất quá đại ca, Trịnh Cảnh Kiệt còn không biết đại ca của hắn đã bị phế. Sau đó Trịnh gia không phải chuyện của hắn, nghe vậy hơi sững sờ, sau đó có chút nghi vấn mở miệng nói, không cần để đại ca ngươi, sau đó Trịnh gia sự tình ngươi nhiều để tâm, còn có cái kia Đồng Vũ Hân, ngươi cũng nhiều quan tâm nhiều hơn nàng. Nếu nàng đã cùng Chính Văn đính hôn, cuối năm liền muốn gả vào chúng ta Trịnh gia, cũng không thể bạc đãi nàng. Sau đó ngươi nếu như ở nhà nghe được có người nào đối với nàng nói lung tung, chê cười, ngươi trực tiếp một lòng bàn tay đánh tới chính là, Trịnh Bằng Hưng nói. Trịnh Cảnh Kiệt nghe được hai mắt đờ ra, nửa ngày đều không thể phục hồi tinh thần lại. Trước đây lão đầu tử nhà hắn không phải hết sức không thích cái kia Đồng Vũ Hân sao? Liền mang hắn đều đã trúng phê bình. Bây giờ làm sao đột nhiên đối với nàng như thế tốt? Được rồi, đi thôi. Trịnh Bằng Hưng chụp đập Trịnh Cảnh Kiệt bả vai. Sau đó hướng đang một mặt ủ rũ đi tới Trịnh Chính Điền ngoắc ngoắc tay. Trịnh Chính Điền tâm tình lúc này rất tồi tệ. Hắn không nghĩ ra mới vừa rồi còn đối với hắn hòa ái dễ gần Trần Chính Bẩm, làm sao đột nhiên liền thái độ đại biến, trực tiếp liền lôi đi cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui con gái. Bằng không, cho hắn thêm một ít thời gian, nói không chắc là hắn có thể bắt được lòng mỹ nhân. Đến lúc đó, Trịnh gia mọi người muốn đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn Trịnh Chính Điền liền muốn tiến vào hội đồng quản trị. Bất quá Trịnh Chính Điền gặp ra ra hắn hướng hắn vẫy tay, vội vã thu hồi trong lòng ủ rũ cùng nghi hoặc, vội vã hướng ra ra đi đến. Trần chỉ kỳ gì gì đó đều không phải là then chốt, mấu chốt nhất vẫn là ra ra có nặng hay không coi hắn. Ngươi đi theo ta. Trịnh Chính Điền mới vừa đi tới Trịnh Bằng Hưng trước mặt, còn chưa kịp gọi một tiếng ra ra, Trịnh Bằng Hưng liền lạnh lùng nói một câu, xoay người liền đi. Trịnh Chính Điền trong lòng lộp bộp một hồi, có một loại cảm giác không ổn, bất quá mặc hắn suy nghĩ nát óc, không có khả năng biết, ra ra lần này gọi hắn cùng hắn đi, là chuẩn bị muốn đánh gãy chân hắn, cướp đoạt người kế thừa của hắn quyền. Trịnh Chính Điền vừa mới cùng ra ra hắn tiến vào chủ nhân phòng phòng tiếp khách, liền nhìn thấy phụ thân hắn tứ chi ép sát mặt đất nằm úp sấp, thật giống bị sức mạnh nào cho dùng sức theo ở trên mặt đất giống như. Mà tỷ tỷ của hắn thì lại quỳ ở đó, đầy mặt kinh hoàng cùng nước mắt, thứ hỗn trướng, quỳ xuống. Trịnh Chính Điền đang bị trước mắt một màn dọa cho cả người run cầm cập thời gian. Đi ở phía trước, Trịnh Bằng Hưng đột nhiên xoay người, hướng hắn lớn tiếng hò hét, ra ra. Trịnh Chính Điền còn không biết xảy ra chuyện gì tình, theo bản năng mà gọi nói, đùng. Trịnh Bằng Hưng trực tiếp cho Trịnh Chính Điền một lòng bàn tay. Lần thứ hai lớn tiếng hò hét, ta nói quỳ xuống, là. Trịnh Chính Điền bụm mặt, hai chân chính là mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Gặp người đều đến đông đủ, Trần gia đằng này mới động lòng, thu hồi phóng ra ngoài chân khí, sau đó trong bóng tối điều tức, hắn dù sao mới chỉ là luyện khí 6 tầng, coi như vậy cự ly ngắn phóng ra ngoài chân khí. Thời gian hơi hơi một dài cũng là khá là vất vả. Đương nhiên người khác là không biết, Trần gia đằng chân khí vừa thu lại trở lại, Trịnh Cảnh Châu nhất thời như chút được gánh nặng, nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, một hồi lâu mới lấy lại sức lực, bất quá hắn không dám đứng lên, mà là bò lên cùng con trai của hắn cùng con gái giống như quỳ trên mặt đất. Đến rồi hắn tuổi như vậy cùng kiến thức, lại nơi nào không biết lần này tình thế vô cùng nghiêm trọng. Coi như phụ thân hắn cũng không giữ được hắn, vì lẽ đó kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn hiện tại nhất định phải cụp đuôi làm người. Tuy rằng đến bây giờ, trên thực tế đến tột cùng chuyện gì, hắn còn không biết. Bọn họ là con trai của ngươi cùng cháu, cháu gái, cũng là ngươi đến đây đi. Trần Gia Đằng ngồi trở lại sofa, nói với Trịnh Bằng Hưng. Trịnh Bằng Hưng gật gật đầu, trong lòng một trận cay đắng. Đúng đấy, đây là con trai của hắn, còn có cháu cùng cháu gái. Có thể hôm nay, hắn muốn cướp đoạt bọn họ quyền thừa kế. Hắn muốn đích thân đánh gãy cháu mình cùng cháu gái chân. Nhưng Trịnh Bằng Hưng không có cơ hội lựa chọn, làm chuyện bậy tổng phải trả giá thật lớn. Đây đã là cái giá thấp nhất. Các người khẳng định rất kỳ quái đúng hay không? Trịnh Bằng Hưng hít sâu một hơi, thu hồi trong lòng không đành lòng cùng cay đắng. Ánh mắt nghiêm nghị đảo qua ba người. Đúng đấy, ra ra, ta thật sự rất kỳ quái. Chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ngài phải đối với chúng ta như vậy. Trịnh Chính Điền dù sao vẫn là trẻ tuổi nóng tính, bình thường cũng lộ liễu quen rồi. Trong lòng mặc dù sợ sệt muốn chết, nhưng vẫn là mở miệng trước hỏi. Ngữ khí bên trong cũng khá có chút bất mãn. Đúng là phụ thân hắn còn có tỷ tỷ của hắn, trong lòng tuy rằng cũng sợ sệt cùng bất mãn, nhưng không có theo liền mở miệng. Đúng đấy, đã làm sai điều gì? Ta cũng rất muốn biết. Trịnh Bằng Hưng cắn răng, ngừng lại một chút, hỏi nói, ta hỏi ngươi, vừa nãy ở dưới lầu đại sảnh, có phải hay không các người làm cái gì chuyện đắc tội với người? Đắc tội với người, làm sao có thể chứ ra ra, đến người đều là khách, chúng ta hoan nghênh đều không kịp đây. Trịnh Chính Điền nghe vậy dù muốn hay không liền đáp lời. Đồng thời cũng lớn lớn thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, phụ thân, điểm ấy đúng mực. Trịnh Chính Điền cùng Minh Diễm lại nơi nào sẽ không hiểu a. Trịnh Cảnh Châu nghe vậy cũng là cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng đi theo nói. Trịnh Minh Diễm ở bên cạnh cũng liền vội vàng đi theo gật đầu. Ở dưới lầu đại sảnh cứ như vậy chút thời gian, chút chuyện như vậy tình. Có hay không đắc tội với người bọn họ đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ nhất định là hiểu lầm. Cho tới Đồng Vũ Hân cao trung bạn thân, còn có vị kia trung y học đệ, bọn họ tự nhiên là trực tiếp bỏ quên. Đừng nói chỉ là hai cái đại lục địa phương nhỏ tới, không có tiếng tăm gì nhỏ trẻ, coi như đại lục tới nhà giàu quan lớn con cái. Bọn họ thật nếu đắc tội, cũng mà đắc tội với, tuyệt đối không thể sẽ nghiêm trọng đến muốn bọn họ quỳ xuống. Thậm chí còn bị bạt tai, suy nghĩ kỹ một chút, có hay không đắc tội Đồng Vũ Hân bằng hữu gì? Trịnh Bằng Hưng lạnh giọng hỏi, còn không hết hy vọng mang theo một tia ảo tưởng. Đồng Vũ Hân bằng hữu, ra ra. Đồng Vũ Hân một cái địa phương nhỏ người tới có thể có cái gì tốt đáng giá đắc tội bằng hữu. Lúc này liền Trịnh Minh Diễm cũng không nhịn được nói chen vào nói. Ngữ khí bên trong mang theo một tia xem thường. Hiện tại nàng xem như là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ra ra còn có Trần Gia Đằng, Cố Diệp Tằng bọn họ đây nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ra ra. Ngài nói không sẽ là Đồng Vũ Hân cao trung bạn học nữ cùng nàng học đệ chứ? Cái kia cái nào tính là gì đắc tội a? Cũng chẳng phải liền nói bọn họ hai câu. Trịnh Chính Điền cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Ra ra hắn xưa nay ghét bỏ Đồng Vũ Hân xuất thân. Chuyện này Trịnh Chính Điền rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa người trẻ tuổi kia là trong đó chữa bệnh, ngồi cũng là khoang phổ thông. Trịnh Chính Điền càng cũng rõ ràng là gì, muốn nói bởi vì hắn cùng người phụ nữ kia, ra ra lại là lòng bàn tay lại muốn bọn họ quỳ xuống. Đúng là đánh chết, Trịnh Chính Điền cũng không tin, cao trung bạn học nữ cùng học đệ. Trịnh Bằng Hưng vừa nghe mặt đều tái nhợt, Hơn nữa Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tăng nhưng là gương mặt hàn ý. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là cùng Đồng Vũ Hân đến từ cùng địa phương. Vừa vặn nhận thức, bây giờ xem ra, Đồng Vũ Hân dĩ nhiên là Cát Đông Húc nữ nhân bạn học. Hơn nữa còn là chính hắn cao trung học tỷ, quan hệ này nhưng là không ít, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.